Chương 1185 tối cường thăng cấp hệ thống. Bị lão tử bạo. Thuộc loại, huyền huyễn ma pháp, tác giả, đại hải tốt nhiều thủy, mạnh nhất thăng cấp hệ thống long phi, dùng tích phân đổi lấy mấy cái nhanh chóng khôi phục linh nguyên đan dược, 100 triệu điểm tích phân, hiện tại chỉ còn lại có mấy trăm vạn, hoàn toàn không đủ dùng a, lúc đầu long phi muốn lại bổ sung một lần chủ thần pháo, hiện tại xem ra phải nghĩ biện pháp làm cái cấp 2 cuồng bạo, tuôn ra điểm đông tây lai hoán đổi tích phân, linh nguyên tiêu hao quá nhanh, long phi hiện tại đẳng cấp quá linh nguyên giá trị căn bản chống đỡ không nổi kim cô bổng sử dụng tần suất, chỉ có thể dựa vào đan dược khôi phục linh nguyên. Hệ đại sơn, người bốn phía quan sát một chút, ta khôi phục một chút linh nguyên. Long phi nhắc nhở một câu, sau đó hai mắt hơi đóng, linh nguyên giá trị ở chậm rãi khôi phục ở trong. Sau 5 phút, Ngưu đại sơn liền cùng gặp quỷ giống như lão đảo chạy về ra, nói, ê lão đại. Phía trước, ngươi nhìn phía trước, lúc này long phi linh nguyên khôi phục không sai biệt lắm, nhìn xem Ngưu đại sơn mặt mũi tràn đầy bối rối bộ dáng, hỏi. Cái phía trước lại là cái gì? Ngưu đại sơn nói, cái phía trước có cá nhân bị sâu ở nửa không trung. Ngươi xác định là người, không phải cương thi. Long phi đi lên, cái này sơn cốc không biết hoang phế nhiều thiếu niên, cái này sơn động đừng nói là người, liền ngay cả yêu thú cũng không dám tiến đến. Ngưu đại sơn nói, cái thật sự là người, vừa rồi hắn còn nói chuyện với ta. Long phi hỏi, cái nói với ngươi cái gì? Ngưu đại sơn nói, ngày hắn để cho ta đi qua, một mực gọi ta đi qua, nói là muốn nói cho ta biết một cái kinh thiên đại bí mật. Long phi giật mình, ở nhiếp hồn. Long phi lại hỏi, vì vậy sao ngươi hồi phục? Ngưu đại sơn nói, người ta liền hồi một câu, chơi ngươi nải nải cái chân. Long phi, cũng ở thời điểm này, Ngưu đại sơn trở nên càng thêm kích động đứng lên, nói, ê sau đó, người kia thế mà đối ta cười, cười quá khủng bố. Lão đại. Cái này sơn động quá tà môn. Nghĩ đến hắn nụ cười ta đều không rét mà run ở. Ngưu đại sơn phía sau lưng còn mang theo mồ hôi lạnh, một mặt sợ hãi, Long phi trong lòng âm thầm khẽ động, hẳn là bốt. Lập tức, Long phi nhắc nhở Ngưu đại sơn nói, để bảo vệ bản tâm, mặc kệ lúc nào hắn nói cái gì mà nói, đều không cần để ý hắn. Nói xong, Long phi cũng đem bản tâm bị bảo vệ, bước nhanh xông đi lên, phía trước một mảnh hắc ám, trong bóng tối có cái bóng trắng. Trường phong tung bay theo gió, thân thể bị lơ lửng ở nửa không trung, hai mắt âm trầm nhìn xem phía dưới, Ngưu đại sơn lập tức nói, ê lão đại, cũng là người kia. Long phi lóe ra vẻ hưng phấn, ê quả nhiên, là bốt. Nếu là bốt, ê này lão tử liền không thể nhẫn, chơi chết hắn. Cũng trong nháy mắt này, ha ha ha, một đạo âm trầm tiếng cười dường như theo trong địa ngục bay ra, trong thanh âm mang theo cường đại nhiếp hồn lực lượng, Long phi thức hải trong nháy mắt lăn lộn đứng lên, tâm thần rung chuyển. Vạn phần khó chịu, Ngưu đại sơn cũng lộ ra vẻ thống khổ, nói, ê lão đại, gia hỏa này quá mạnh. Bảo vệ tâm thần, không cần thư giãn. Mạnh mẽ. Lão tử liền nhìn hắn mạnh biết bao. Long phi một bước lao ra, trong nháy mắt này, Ngưu đại sơn bỗng nhiên giật mình, trong nháy mắt theo sau, kéo lại Long phi y oanh. Long phi thân thể bất thình lình mất đi trọng lực, cả cá nhân rơi xuống, cũng may mắn Ngưu đại sơn phản ứng kịp thời. Một tay lấy Long phi bị níu lại, nói, ê lão đại, ta quên nói cho ngươi, nơi này là một cái hắc động thâm uyên. Không đúng. Long phi khe khẽ lắc đầu, trong tay bó đuốc vừa chiếu, mắt thần mảnh giật mình, và Ngưu đại sơn nói là không sai biệt lắm, là một cái cự đại thâm uyên, nhưng là. Thâm uyên hai bên tất cả đều là quan tài, trong vực sâu là xiềng xích, thô to vô cùng xiềng xích, mà cái kia lơ lửng ở nửa không trung người, không phải lơ lửng, mà chính là bị xiềng xích bị khóa giữa không trung. Bởi vì xiềng xích thành hắc sắc một thời gian thấy không rõ, mới cho rằng là lơ lửng ở giữa không trung, những này xiềng xích khóa lại một cá nhân đến tại sao? Người sống cấm chế, tử vong cốc. Thâm nguyên hai bên quan tài lại là cái gì? Quản hắn là cái gì, gặp được bốt cũng là giết. Long phi tay phải khẽ động tu la khai sơn đao nắm trong tay, nói, ê đại sơn thả ta ra. Nhanh! Ngưu đại sơn không dám không nghe. Nhẹ buông tay, Long phi rơi vào một căn cự đại trên xiềng xích, ngây mẹ nó, ưa thích nhiếp hồn đúng không? Ở đến a. Nhanh chóng trùng kích đi lên, bóng trắng hạ cái kia nam tử khóe miệng khẽ nhếch, âm trầm cười đứng lên, chỉ bằng ngươi tiểu tử. Vèo. Vèo. Xiềng xích bay di chuyển đứng lên, từng đầu xiềng xích giống như mũi tên bắn về phía Long phi nắm chặt khai sơn đao, ghi áo nghĩa, xuyên giáp. Cho ta gãy. Oanh. Nhất đao chém đi xuống, hỏa quang văng khắp nơi, Cây kia xích sắt chỉ là vạch ra một đạo nhà nhạt tế ngân, căn bản không có đứt gãy, đâm vào Long Phi ở ngực y ầm ầm. Long Phi bị gắt gao đinh ở trên vách tường, THOC. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mặt khác một cây xiềng xích cũng trong nháy mắt công kích lên, kẻ bá lạp lạp lạp, ở Ngưu Đại Sơn gào thét một tiếng, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, đầu bỗng nhiên đỉnh đầu, Ngưu Ma Vương huyết mạch lực lượng bạo phát đi ra, y vù vù. Một tiếng vang thật lớn, làm Long Phi ngăn cản được đạo này công kích, Long Phi có thể thở dốc, lui lại khẽ chống, e bạch. Long Phi lại một lần nữa lao ra, hệ lão tử còn liền không tin. Vèo. Vỡ vụn bay lên, Long Phi nhảy lên, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt như linh hầu, ở xiềng xích bên trong nhanh chóng xuyên toa, trong tay khai sơn đao nắm chặt, cách nửa không trung bạch ngân càng ngày càng gần, chung quanh xiềng xích cũng càng ngày càng dày đặc, điên cuồng xông về Long Phi, chết đi cho ta. Khai sơn đao nhất đao nặng bổ, trực tiếp bổ vào bóng trắng người trên cổ, Long Phi cái này nhất đao là muốn đem hắn đầu bị chặt đi xuống, chỉ là, ghi vù vù. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, hỏa quang văng khắp nơi. Long Phi trong tay Tu La Khai Sơn đao trực tiếp bị chấn động tróc ra bay ra, hổ khẩu đánh rách tả tơi, bàn tay tính cả toàn bộ cánh tay đều ở rung lên, vừa rồi một chiêu tựa như bổ vào trên xiềng xích, bóng trắng nam tử đầu lâu khe khẽ vừa nhất, âm trầm cười đứng lên, nói, nghe tiểu tử, liền ngươi cũng muốn giết ta. Xem thường, khinh thường hai con mắt càng là mang theo cường đại nhiếp hồn lực lượng, ia ha ha ha, tiếng cười vang lên lần nữa, xiềng xích khẽ động, khóa lại Long Phi vị trí hiểm yếu, nhanh chóng co rút lại đứng lên, lão đại. Ngưu Đại Sơn ra sức hô to, bóng trắng người âm trầm nói ra, ở người sống cấm chế, tử vong cốc, tiến đến, cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài, ô ha ha, xích sắt co rút lại, Long Phi mạng sống như treo trên sợi tóc, tại thời khắc này Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, âm trầm cười nói, ê thật sao? Thôn phệ huyết mạch. Hấp tinh đại pháp, lão tử liền để nhìn xem ta là thế nào đi ra ngoài. Tay trái khẽ động, nhất chưởng giáng tại bóng trắng người ở ngực, 20 cấp thôn phệ huyết mạch lực lượng tuế phát ra tới. Cường đại hấp tinh đại pháp thần cấp lực lượng điên cuồng hấp thu bóng trắng nhân thể nội lực lượng, khai sơn đao nặng bổ bất quá là đánh nghi binh, hấp tinh đại pháp mới là Long Phi xem, cường đại lực lượng điên cuồng bị Long Phi hấp thu, bóng trắng người trên đỉnh đầu HP nhanh chóng giảm bớt, lại mẹ hắn hung hăng a. Lão tử hút chết ngươi. Long Phi nhìn xem bóng trắng người trên đỉnh đầu cuối cùng một tia HP, hưng phấn nói, ngay bị lão tử nổ đi. Số từ 1811.